Chương 219, Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ tư, an toàn cục họp thường niên. 2, cầu toàn đặt trước. Sau đó, Liêu Thiên Hoa liền rời đi. Tô Thanh mang theo cái dương trở lại gian phòng của mình. Đánh mở dương, hắn trước lấy ra một khỏa đại bổ hoàn nếm một chút. Không tệ, cái này một khỏa đại khái có thể bù đắp được như ma 100 khối thịt làm. Nghĩ tới đây, Tô Thanh rất thẳng thắn đem tất cả đại bổ hoàn toàn bộ mở ra, sau đó một hơi ăn hết. Trước kia cần phải hao phí mấy giờ thậm chí nửa ngày thời gian ăn đồ ăn, hiện tại chỉ cần vài phút. Sau khi ăn xong, Tô Thanh cảm giác mình năng lượng tràn đầy. Là thời điểm tiêu hao một đợt. Giết chết khán môn la hán một tia thần hồn, về sau lại sát quang kim quang trên núi những cái kia Phật tu. Hiện nay, Tô Thanh hắc khí số lượng đã đi tới 20 triệu đơn vị. Hắn đem ý thức vào lại thức hải, bắt đầu sàng chọn mình có thể học tập võ công. Kết quả nhìn một cái, phát hiện chỗ có võ công trừ như lai thần trưởng bên ngoài hắn đều có thể học tập. Long tượng bàn nhược công tầng thứ tư, 20 triệu cửu dương thần công tầng thứ tư, 5 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ tư, 5 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ ba, 20 triệu phong thần thối tầng thứ ba, 1,5 triệu như lai thần trưởng tầng thứ hai, 100 triệu trước tăng lên cái kia đây. Tô Thanh nhìn xem do dự một hồi. Long tượng bàn nhược công hắn muốn tăng lên, cửu âm cửu dương hắn cũng muốn tăng lên, kim cương bất hoại thần công tự nhiên cũng giống vậy. Phong thần thối ngược lại là cũng có thể thử tăng lên một chút. Chỉ là hắc khí cứ như vậy 20 triệu, dựa theo cái này mấy môn thần công rất khó để hắn hài lòng phân phối. Tính toán, vẫn là tăng lên cửu âm cửu dương đi. Nói xong, Tô Thanh cũng không do dự, trực tiếp đem 2,5 triệu hắc khí mỗi người rót vào cửu âm cửu dương bên trong. Trong nháy mắt, hắn thì cảm giác mình thể nội nguyên bản biến mất đã lâu cửu dương thần công cùng cửu âm nội lực lại xuất hiện, đồng thời thể nội vừa mới hấp thu năng lượng bắt đầu cực tốc tiêu hao. Sau nửa giờ, Tô Thanh thở phào, cửu âm cửu dương thành công học xong, thể nội năng lượng cũng vừa tốt tiêu hao hết. Xem xét một chút nội lực tình huống, Tô Thanh phát hiện cửu âm cửu dương hai bản thần công mỗi người mang đến cho hắn 1.000 năm nội lực. Nói cách khác, tăng thêm chi trước 4.000 ở năm bên trong lực, hắn hiện đại đã có 600.000 năm lực. Dựa theo bình thường logic mà nói, một cái không có kỳ ngộ người bình thường không sai biệt lắm theo đại thống nhất thời đại tu luyện đến bây giờ mới có thể nắm giữ hắn như vậy nội lực. Theo cửu âm cửu dương tăng lên, hai bản võ công thuộc tính năng lực cũng được đến trên diện rộng gia tăng. Nếu như lần nữa đối mặt lúc trước khán môn La Hán, nói không chừng một phát trong ngàn năm lực cửu dương tiểu phích lịch cũng đủ để đem đối phương đánh cái nửa chết nửa sống. Nếu như toàn lực làm, đoán chừng tại chỗ liền đem đánh chết. Chỉ là Tô Thanh còn có một phương đi hệ nở kha cờ lo lắng. Cái kia chính là trước đó toàn lực thi triển cửu dương tiểu phích lịch thiếu chút nữa đem chính mình cũng cùng một chỗ hy sinh. Hiện ơ nội công phương diện gia tăng nhiều như vậy, không cần phải nói nhất định có thể đem mình làm chàng mang đi. Cho nên không đến bất đắc dĩ, Tô Thanh sẽ không như thế làm. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cửu âm cửu dương cũng cho hắn thân thể mang đến to lớn tăng phúc. Mỗi người mang đến cho hắn 100 châu cơ sở lực lượng. Tổng cộng xuống tới hắn hiện tại cơ sở lực lượng là 710 châu. Đi qua long tượng bàn nhược công tăng thêm sau 80.8750 châu tại đơn thuần lực lượng phía trên, đã nhanh muốn đạt tới 100 triệu cân. Đây là khái niệm gì toàn lực thi triển phía dưới hắn không sai biệt lắm có thế lật tung đồng dạng tiểu hình hàng mẫu. Lúc này, Tô Thanh cố ý tại nhìn một chút cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh tầng tiếp theo cần thiết hắc khí lượng. Cái này xem xét, sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Cửu dương thần công tầng thứ 5, 50 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 5, 50 triệu vờ âm y ma lại bắt đầu 10 tăng trưởng gấp bội tiếp tục như vậy, trời mới biết muốn luyện đến tầng thứ 9 cần bao nhiêu hắc khí. Nói đến đây, hắn vô ý thức nghĩ đến nó mấy môn càng biến thái võ công. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 4 đã cần 20 triệu hắc khí, mà hắn hết thể tầng 13. Đến sau cùng nhất trọng sợ không phải một cái con số trên trời. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng không cần tu luyện đến đại viên mãn ta đều đã vô địch. Tô Thanh nhịn không được tự mình an ủi nói ra. Tăng lên cửu âm cửu dương, còn thừa lại 10 triệu hắc khí. Tô Thanh không định lại dùng, một là tạm thời không đủ mạnh hóa còn lại mấy cái môn võ công. Còn có cũng là như ma áp xúc thịt khô đã bị hắn ăn sạch, phổ thông thiên tài địa bảo lại đối với hắn đến không nói cái gì ta cờ dụng lớn chỉ có thể chờ đợi an toàn cục bên kia nhìn xem đại bổ hoàn khi nào chả có thể đưa đến. Qua mấy ngày, diệt Phật hành động vẫn tại tiếp tục, chỉ là cơ hồ đã chuẩn bị kết thúc. Trước mắt, Phật môn cơ hồ đã đến người người kêu đánh cấp độ. Đoán chừng nếu như lại tiếp tục thời gian mấy năm, thì sẽ bị người nhóm chậm rãi quên. Ba ngày này, Tô Thanh cũng đem một lần nữa tăng mọc ra cửu âm cửu dương nội lực dung nhập thái cực nội lực bên trong. Một ngày này, Liêu Thiên Hoa điện thoại lại một lần đánh tới. Tô Thanh rất ngạc nhiên nhàn hơn một tháng, cái này lại có chuyện gì tới. Tô tiền bối, chúng ta muốn mời ngươi tham gia một cái đại hội. Liêu Thiên Hoa trực tiếp điểm danh chủ đề. Cũng không có lại nói cho Tô Thanh nói có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chạy ra đến. Đại hội cái gì đại hội? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Xem như phía trên tổ chức một lần tu hành đại hội A, đến thời điểm sẽ đem trước mắt Trung Châu chính đạo còn thừa các đại tông môn người kéo qua, người cũng có thể coi như tương tự họp thường niên đồ vật, cũng là ăn một bữa cơm, mọi người cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau một chút. Liêu Thiên Hoa cười nói, yến hội sao vậy được? Tô Thanh quả quyết đáp ứng, làm một cái yêu ăn đồ ăn người, đối với yến hội cơ hồ là không cự tuyệt. Mà lại bản xã mổ cùng Tú Nhi lại đều ở nhà ổ thời gian hơi dài, là thời điểm ra ngoài linh lợi. Gặp Tô Thanh đáp ứng, Liêu Thiên Hoa vui vẻ. Thời gian là 3 ngày sau, cũng chính là ngày 1 tháng 12, ta đến thời điểm tự mình đi tiếp ngươi. Liêu Thiên Hoa nói ra. Sau đó Tô Thanh liền cúp điện thoại. Sau đó đem Quan Nguyệt ba nữ gọi xuống tới. Nghe tới có yến hội có thể tham gia thời điểm, bản xạ mổ cùng Tú Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Các nàng thích nhất cũng là náo nhiệt, mà lại cũng không biết có phải hay không là cùng Tô Thanh đợi quá lâu, cũng thích các món ăn ngon. A, rốt cục không cần ăn củ cải. Mấy ngày nay, Thú Nhi xem như bị củ cải triệt để chế tài. Vốn là đây, Tô Thanh còn nghĩ đến muốn không để Tú Nhi làm mấy đạo củ cải cơm rau dưa để Tú Nhi mang lên. Nhưng là một cái yến hội vẫn là quên đi. Đến thời điểm trở về lại tiếp tục. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. 3 ngày này, bản xạ mộ cùng Tú Nhi cả ngày nhớ yến hội. Hiện tại rốt cục muốn đi. Đầu tiên, Liêu Thiên Hoa đầu tiên là mang theo một đoàn người đi phi trường, sau cùng ngồi lên một trận máy bay tư nhân. Lần này không cho ta ngồi máy bay trực thăng vũ trang. Tô Thanh ngồi tại nệm êm trên ghế salon, nhìn lấy Liêu Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Trước đó đây không phải là có tình huống khẩn cấp, cần tốc độ nhanh một chút à, hiện tại không giống nhau, chỉ là yến hội mà thôi, không cần phải gấp. Liêu Thiên Hoa cười nói. Các ngươi cũng là khó được hơn 1 tháng, không có chuyện tìm tơ y cư a. Tô Thanh khẽ cười nói. Gặp này, Liêu Thiên Hoa cười cười, nói ra, vẫn là nắm tô tiền bối ngươi phúc. Hiện tại toàn bộ Trung Châu cơ hồ không có có đồ vật gì dám rong trống khua chiêng nhảy ra phách lối. Ta cái này hơn 1 tháng cái mông đều nhanh ở văn phòng ngồi ra ke nở ửng, vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện ngươi vợ y ma mặc trang phục chính thức rất chính thức sao. Tô Thanh nhìn lấy một thân tiểu tây phục Liêu Thiên Hoa nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này, Liêu Thiên Hoa chỉ nói một câu. Đối chúng ta mà nói xem như chính thức, nhưng là đối với tô tiền bối ngươi, làm sao đều có thể. Phải nói, đây là mỗi một cường giả đặc quyền.